Long Tế Chí Tôn, chương 767, cạnh tranh điên cuồng, góc truyện audio.com, cuối cùng đã mua được thần châm Thái Ất với giá 3 triệu đá pháp tắc sơ cấp. Bảo bối thứ hai là một tàn binh đạo hoàng, bên trong phong ấn một tàn hồn nguyên yêu thuộc cảnh giới đạo hoàng. Giá khởi điểm là 3 triệu đá pháp tắc sơ cấp, mỗi lần tăng giá ít nhất 100.000. Bây giờ bắt đầu đấu giá, tàn hồn nguyên yêu cảnh giới đạo hoàng. Bảo bối tốt, mắt Kiều Huyền Thanh sáng bừng, tàn binh đạo hoàng không đáng giá, thứ đáng giá chính là tàn hồn nguyên yêu, nếu rút ra được rồi gán vào binh khí đạo vương thì hoàn toàn có thể tạo thành bảo vật đạo hoàng. 3.100.000, 3.300.000, 4.000, 4.800.000, hễ đồ gì liên quan đến đạo hoàng thì đều không rẻ, ai mà không muốn nổi bật ở cuộc chiến tự liệt trăm năm sau. Có ai lại không muốn trở thành tự liệt? 5 triệu, Kiều Huyền Thanh hô, đã lên tới 5 triệu còn có ai ra giá nữa không? 5 triệu 300, 5 triệu 700, 6 triệu, giá tăng nhanh điên cuồng, rất nhanh đã đạt đến 8 triệu. Trần Dương ước đoán tàn binh này có khả năng vượt cả 10 triệu. Quả nhiên, sau mấy vòng, giá đã vượt 10 triệu đá pháp tắc sơ cấp. Kiều Huyền Thanh khẽ cắn môi, 12 triệu, 12 triệu có ai ra giá cao hơn không? 13 triệu, 13 triệu có giá cao hơn nữa không? 15 triệu, giá ước tính trong lòng Kiều Huyền Thanh là 20 triệu, nếu vượt quá giá này thì không cần thiết, nó chỉ là tàn binh mà thôi, nguyên yêu cũng là tàn hồn. Ngay cả khi đột phá bảo vật đạo hoàng, nguyên yêu cũng khó lòng phát huy hết thực lực. Kiều sư muội ta không mua được nguyên thai đạo hoàng, nhưng tàn binh này ta có thể mua được. Đoạn Kỳ Lân hô, 18 triệu, 18 triệu còn ai đưa ra giá cao hơn nữa không? Cả hội trường im lặng, giá này rõ ràng đã vượt dự liệu của không ít người. Ai mượn huynh ra giá, ta tự mình mua được, làm sao Kiều Huyền Thanh có thể nhận đồ của Đoạn Kỳ Lân được, không thích là không thích, nếu mình nhận, nhất định đối phương sẽ bám lấy mình không buông. 19 triệu, Kiều Huyền Thanh hô, 19 triệu có ai ra giá cao hơn không? 18 triệu cũng đã khiến tất cả im ri, làm gì có ai còn đưa ra giá cao hơn 19 triệu nữa. 19 triệu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng Kiều Huyền Thanh có được tàn binh đạo hoàng với 19 triệu. Tự nhiên ra giá làm gì, hại ta phải tốn thêm 1 triệu nữa. Kiều Huyền Thanh trợn hắn một cái rồi tức tối đem tiền xuống đổi bảo bối, Đoạn Kỳ Lân cũng lúng túng. Kiều sư muội, xin lỗi, hay là để ta bù vào 1 triệu đó cho, được không? Không cần, huynh đừng đi theo ta. Kiều Huyền Thanh bước vội đi, Tả Linh Nhi thấy đau đầu. Đoạn sư huynh cái gì cũng tốt, chỉ có điều kinh nghiệm tình trường quá kém, huynh ấy càng như vậy thì Kiều sư thì càng chán ghét mà thôi. Trần Dương đã từng thấy nhiều kẻ cố sống cố chết theo đuổi một cô gái, nhưng chưa thấy ai mặt dày như Đoạn Kỳ Lân. Rất nhanh, bảo bối thứ ba đã lên sàn, là một cây châm vàng, nghe nói cây châm này từng được phu nhân của một cường giả bất hủ dùng. Vị cường giả này tên là Lưu Tô, một cường giả nổi tiếng ở vực Vĩnh Hằng, nhưng trong một trận chiến, vợ con của ông ta bị giết, ông ta nổi điên sống mái với kẻ thù rồi cùng chết. Cây châm này phải thuộc về ta, mắt Bích Tiêu sáng rỡ, sư tỷ, muội chỉ còn thiếu. Góc truyện audio.com, một bảo vật để cài lên đầu nữa thôi, hay là tỉ nhường muội đi. Tả Linh Nhi cũng biết câu chuyện tình yêu của vợ chồng Lưu Tô nên rất muốn có cây châm này. Sư muội, muội có Mạnh sư huynh kìa, bảo Mạnh sư huynh tặng muội một cây châm là được mà. Sư tỷ này, đừng có nói bậy mà. Tả Linh Nhi lạ oai oái, xua tay lia lịa, muội và Mạnh sư huynh chỉ là tình huynh muội thôi, cái kia. Cái kia, Tả sư muội, Bích Tiêu sư muội chỉ trêu muội thôi. Mạnh Tử Bình cười cười, hắn và Tả Linh Nhi thực sự là không có gì, chỉ là hai gia đình quá thân thiết, hắn thì không thích mẫu người như Tả Linh Nhi. Nói thật tình thì Bích Tiêu mới là mẫu người mà hắn thích. Bích Tiêu sư thì tỷ bắt nạt muội, Tả Linh Nhi chun mũi nói. Bích Tiêu cười cười, sự chú ý đều đặt hết vào chỗ cây châm. Không nói đến việc cây châm này có phải là của Lưu Tô tặng cho vợ hay không, chỉ với việc nó là một bảo vật đạo vương cực phẩm đã đáng để tranh giành rồi. Cài lên tóc đâu ai nghĩ nó là một bảo vật cực phẩm. Giá khởi điểm là 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 200.000. 5 triệu 500.000, 6 triệu, 7 triệu, chỉ mấy lượt giá đã tăng vọt, trong vòng 10 giây đã tăng đến 10 triệu, hơn nữa người ra giá đều là phái nữ. Bích Tiêu chưa ra giá sớm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. 16 triệu, 20 triệu, 23 triệu, bảo bối này ít nhất cũng phải lên đến 60 triệu. Mạnh Tử Bình nói, Bích Tiêu sư muội quả là tài lực mạnh, Mạnh sư huynh chê cười rồi. Bích Tiêu nói, nếu so về tài lực đệ tử ngũ đại viện của Thiều Hoa cung đâu có ai so được với huynh. Mạnh Tử Bình chỉ cười mà không nói. Khi giá lên đến 40 triệu Tả Linh Nhi mới nhảy vào, cha mẹ cô ta đều là trưởng lão nội môn, cô ta lại là con gái duy nhất nên họ cưng chiều cô ta lắm. Thế nên cô ta có bao giờ thiếu hụt tài nguyên đâu. Giá thế cũng không phải vừa, 45 triệu, Tả Linh Nhi hô, 47 triệu, Bích Tiêu cũng đã nhảy vào đấu giá. Buổi đấu giá đến lúc này, người thật sự muốn mua cũng đã ít đi nhiều rồi. 48 triệu, 49 triệu, 50 triệu, Tả Linh Nhi lại ra giá. Sư tỷ, muội thật sự rất thích cây châm này, tỷ nhường muội đi. Xin lỗi sư muội, ta cũng thích cây châm này quá, lát nếu muội thích cái gì khác ta nhất định không tranh với muội. Trong cạnh tranh, có thứ có thể nhường, có thứ tuyệt đối không nhường được. Bích Tiêu sẽ không vì một cô bé làm nũng hai ba câu mà nhún nhường. Vậy được, ai ra giá cao hơn thì lấy. Tả Linh Nhi không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài của cô ta, nếu không cô ta đã không giúp Trần Dương che giấu sự thật. Sự ngây thơ và trong sáng chỉ là lớp ngụy trang của cô ta, nhờ vậy cô ta có thể chiếm ưu thế khi giao tiếp với hầu hết mọi người. Nếu ai thật sự cho rằng cô ta ngây thơ ngốc nghếch vậy thì người đó nhất định sẽ lãnh đủ. 52 triệu, 53 triệu, 55 triệu, 58 triệu, lúc Bích Tiêu đưa ra giá này, những người khác đều từ bỏ không tiếp tục theo đuổi cuộc đấu giá nữa, bảo vật đạo vương cực phẩm dù có tốt mấy thì cũng không đáng để họ tăng thêm giá mua. Cho dù là đồ mà Lưu Tô tặng cho vợ thì cũng không đáng. 59 triệu, Tả Linh Nhi khẽ cắn môi, lại tăng giá. 60 triệu, Bích Tiêu không nhún nhường, cô ấy có tầm 1-200 triệu. gocchuyenaudio.com, đá pháp tắc 60 triệu cô ấy vẫn bỏ ra được. 61 triệu, Tả Linh Nhi nói, sư tỷ, nó không đáng để tỷ đưa ra giá cao hơn đâu. Bao nhiêu cũng phải mua cho bằng được. Bích Tiêu cười, 62 triệu, nghe giá đưa ra Tả Linh Nhi nhụt chí. Sư thì tài lực mạnh, muội xin thua châm nhường cho tỷ đó. Nói xong, cô ta chép miệng, vẻ mặt không vui. 62 triệu, còn ai trả giá nữa không? 62 triệu lần 1, lần 2, lần 3. Bích Tiêu đứng lên, sư đệ ta đi rồi về ngay. Trần Dương gật đầu, chỉ một lát sau, Bích Tiêu và Kiều Huyền Thanh quay trở lại, dĩ nhiên sau lưng còn có Đoạn Kỳ Lân. Tàn binh đạo hoàng đã được Kiều Huyền Thanh thu nhận, châm vàng cũng đã được cài lên đầu Bích Tiêu. Hôm nay cô ấy ăn mặc xinh xắn, cài thêm châm vàng càng xinh đẹp động lòng người. Sư tỷ, tỷ thật xinh đẹp, Trần Dương không nhịn được khen, Bích Tiêu đỏ mặt, biến, dám trêu chọc sư tỷ của đệ hả, nói thật lòng cũng không được sao, Trần Dương cười hì hì, im đi, Bích Tiêu chừng đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn anh, lòng hơi ngượng ngùng. Ồ, Trần Dương cố ý gục đầu đáp, ánh mắt Mạnh Tử Bình ý vị sâu xa, trước nay hắn chưa từng biết Bích Tiêu cùng người con trai kia lại thân thiết như vậy. Tả Linh Nhi cũng thấy ngậm ngùi, nếu Bích Tiêu không tranh thì cây châm đó bây giờ đã cài trên đầu cô ta mới đúng. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, bảo bối ở phía sau càng cổ quái. Bản đồ kho báu đạo hoàng, bản đồ mộ bất hủ, đan dược nâng cao xác suất đột phá cảnh giới, độn phù giúp phi độn triệu năm ánh sáng trong tích tắc. Rồi còn con rối chết thay, máu thầy pháp có thể trù chết đạo vương hậu kỳ, vân vân. Chứ con rối chết thay và độn quang phù Trần Dương không cần cái gì cả. Anh tiêu gần 80 triệu đấu giá về hai bảo bối này, sau đó không còn bảo bối nào vừa ý Trần Dương nữa. Điều này đủ khiến Mạnh Tử Bình ngạc nhiên. Anh là một người mới, lấy đâu ra 80 triệu đá pháp tắc sơ cấp. Trần Dương giàu sụ chiếm lĩnh mấy chục tông môn ở khu vực không ai quản lý, trong người anh có hơn mấy chục tỷ đá pháp tắc, anh đã tiêu hết một nửa rồi, nếu không tính ra còn nhiều hơn nữa. Nguyên thai đạo hoàng khi nào mới lên sàn đây, thật tò mò. Tả Linh Nhi chống cằm, cô ta chưa thu hoạch được thứ gì từ buổi đấu giá này. Chờ một chút, sắp rồi. Mạnh Tử Bình hồi hộp, hắn nhất định phải có được nguyên thai đạo hoàng, có nguyên thai đạo hoàng, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt. Đem bảo bối lên, nữ đệ tử bưng một cái khay lên, bên trong khay có hàng trăm mảnh vỡ màu xanh lục. Đây là bảo vật bất hủ đã vỡ nát, nếu tìm được đại sư sửa sang lại thì vẫn có thể phát huy sức mạnh đạo hoàng trung kỳ. Giá khởi điểm là 10 triệu đá pháp tắc trung cấp, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 triệu. Bảo vật bất hủ, thấy những mảnh vỡ trong khay ai cũng ngẩng cổ nhìn. Nhiều người thở dồn, bảo vật bất hủ cho dù có vỡ vụn cũng có nhiều người mê tít. Bởi vì trong bảo vật còn sót lại khí bất hủ, nếu có thể lĩnh ngộ nhất định sẽ có ích lợi lớn. 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu, qua mấy lượt giá đã tăng đến 60 triệu, nếu quy đổi sang đá pháp tắc sơ cấp thì phải là 600 triệu. Đám người này giàu quá, Trần Dương vốn không mấy hứng thú, nhưng cánh cửa trúng rượu giấu trong người đột nhiên rung lên. Một cảm giác, gocchuyenaudio.com, quen thuộc đột nhiên trỗi dậy, mắt anh sáng lên, phải chăng trong những mảnh vụn này có. Mảnh vụn của cánh cửa trúng rượu, Nếu không, hà cớ gì cánh cửa trúng rượu lại nhắc nhở anh. Bất luận thế nào cũng phải lấy được mảnh vụn. Trần Dương đang đau đầu không biết làm sao để tìm cánh cửa trúng rượu khác, mấy hôm nay lật dở khắp các điển tịch mà cũng chưa tìm được thông tin liên quan đến cánh cửa trúng rượu. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. 80 triệu, lúc giá lên đến 75 triệu, Mạnh Tử Bình ra giá. Trực giác bảo hắn, mảnh vụn này có ích cho hắn. 82 triệu, 85 triệu, 100 triệu, giá của mảnh vụn bảo vật bất hủ tăng dựng đứng, chiều hướng là tăng lên hơn 150 triệu. Điên rồi, những người này điên hết rồi, chỉ vài mảnh vụn mà đã tranh đoạt điên cuồng như vậy. 180 triệu, lúc giá lên 170 triệu, Trần Dương ra giá. Cách chương.